Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 607 Khổng Linh vs Thanh Linh Nhi. Khổng Linh mắt lộ ra hàn quang, bước ra một bước, nháy mắt tức sùi bọt mép, sát khí ngút trời, keng, ngũ giai phi kiếm màu vàng óng, kiếm mang ra khỏi vỏ, một vệt ngàn trượng hàn quang như tuyết bắn ra. Thanh Khâu thánh nữ đánh lấy Thiên Tử thánh sứ cờ hiệu, tự cho là có khả năng tại Thông Thiên Hoàng triều hoành hành vô kỵ. Hắn Khổng Linh hôm nay liền muốn nói cho nàng, nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng mặc dù mạnh hơn hậu trường cùng mưu tính, tại chỗ chém giết, dùng cảnh cáo thiên hạ yêu tộc, đừng mưu toan tại Thông Thiên Hoàng triều nhân tộc địa bàn họa loạn dương oai. Hắn lại đi hướng thiên tử thỉnh tội, thiên hạ này là vô cùng vô tận tu sĩ nhân tộc bảo vệ dâng lên thiên hạ. Chết một cái hồ tộc yêu nữ, Thông Thiên Hoàng triều thiên còn sập không xuống. Trong nháy mắt, cửa thành Đông Phong Vân biến sắc, một đạo nguy nga thương mang kiếm khí bao phủ xung quanh trăm dặm, khiến cho vô số tu sĩ trong lòng hoảng hốt cùng run rẩy. Kiếm ý trực chỉ Thanh Khâu thánh nữ, Khổng Linh bộ pháp cũng không nhanh, thế nhưng mỗi bước ra một bước, kiếm đạo khí thế đều tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Liên tiếp phù diêu tăng lên, uy lực tựa hồ vô cùng vô tận, cửa thành đông hết thảy nguyên anh lão tổ nhóm thấy cảnh này, đều là kinh hãi. Bắc Minh kiếm quyết, Bắc Minh đại lục đệ nhất đại kiếm thuật. Trong truyền thuyết có khả năng bộc phát ra so như người bình thường cao tới gấp 5 lần uy lực chờ. Lên kiếm quyết, lại xứng chi dùng ngũ giai hóa thần cấp phi kiếm. Một kiếm chạm ra gần như nửa tôn hóa thần tu sĩ lực sát thương. Khổng Linh ngang tàng phát động hắn mạnh nhất thiên đạo kiếm thuật. Không phải tại đe dọa, uy hiếp, hắn là muốn thật tại chỗ chu diệt Thanh Khâu thánh nữ. Chém giết cái này yêu nữ, dùng thanh quân chắc, Khổng Linh muốn giết Thanh Khâu thánh nữ. Xong, việc lớn không ổn, Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong chờ thiên khuyết thất tổ nhóm, bị Khổng Linh cái kia bá đạo đến cực điểm Bắc Minh kiếm thế bao phủ. Bụng nhỏ chân đều đang run rẩy, vội vàng thoát thân, bọn hắn vốn là đầy cõi lòng hy vọng, phấn khởi tới. Trông cậy vào thiên tử thánh sứ có thể bức bách Khổng Linh cùng vi trấn nam lão gia tử. Xuất chúng lão tổ ra khỏi thành vây quét Tô Phủ, thu hoạch được một trận trước nay chưa có đại thắng. Chỉ cần trong đó một vị nguyện ý ra tay, cũng đầy đủ, nhưng không nghĩ, Khổng Linh đại nhân thế mà nói trở mặt liền trở mặt. Không để ý nàng thánh sứ thân phận, muốn tại đây thánh linh thành chém giết trước mặt mọi người. Thanh Khâu yêu nữ, Thanh Khâu thánh nữ nếu như bị chém giết, liền mang ý nghĩa Khổng Linh cùng Thanh Khâu hồ bộ triệt để trở mặt. Ngoài thành Thanh Khâu yêu tổ nhóm cũng sắp thành làm Khổng Linh người tiếp theo chu diệt mục tiêu. Khổng Linh chỉ sợ sẽ xuất nội thành các lão tổ dốc toàn bộ lực lượng, trợ Tô Phủ thoát khốn, vây quét Thanh Khâu hồ bộ yêu tổ. Tô Trần lão tổ nếu là còn sống trở về, bọn hắn thiên khuyết thất tổ, này chút Thanh Khâu thành nữ tùy tùng các lão tổ nên làm cái gì? Là theo chân bị giết, vẫn là quỳ xuống đất khóc lóc đau khổ cầu xin tha thứ? Thanh Khâu thành nữ Thanh Linh Nhi trên mặt khó có thể tin. Khổng Linh điên rồi, dám can đảm tự tiện sát thiên tử thánh sứ. Đó là bực nào miệt thị thiên tử oai, không sợ liên lụy Khổng thị thế gia, bị chém đầu cả nhà sao? Nàng nắm chặt thiên tử ngọc bội, sắc mặt hoảng hốt, phi thân nhanh chóng thối lui, nghĩ phải thoát đi Khổng Linh cái kia Bắc Minh kiếm thế truy sát. Cứng đối cứng giao phong, nàng tuyệt không phải Khổng Linh vị này thiên hạ đệ nhất kiếm đạo lão tổ đối thủ. Dù cho là toàn lực tự vệ đều là rất khó. Nàng này vừa lui, vì thị huynh đệ Tam Kiệt liền ở sau lưng nàng, từ không dám đi cản Khổng Linh phong mang, dồn dập đi theo bay ngược. Trung lão tổ không ai dám đi cản Khổng Linh kiếm. Một kiếm này uy lực quá kinh khủng. Nếu dám đi cản, chết liền là bọn hắn. Vì Trấn Nam lão gia tử cũng không dám đi cản. Bọn hắn trơ mắt nhìn. Khổng Linh bước ra 7749 bước. Kiếm thế liên tiếp bảo đã tăng tới cực hạn. Kiếm mang như mặt trời chói chang trên không. Tích xúc nổi lên kinh khủng thiên đạo lực lượng. Giết! Khổng Linh một tiếng quát nhẹ. Phi kiếm màu vàng ống xa xa nhất chỉ. Siêu! Một đạo đủ để bổ ra gần nửa tòa thiên tuyệt sơn mạch khủng bố thớt luyện vạn trượng kiếm mang. Theo trên thân kiếm bắn mạnh mà ra. Chém về phía bị kiếm ý gắt gao tỏa định Thanh Khâu thánh nữ. Đạo kiếm mang này vô thanh vô tức. Lại bẻ gãy nghiền nát. Vạn trượng khoảng cách y nguyên liệt không mà tới. Nguyên anh lão tổ nếu dám đi cứng rắn chống đỡ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Linh Nhi liều mạng gấp trốn. Nàng toàn thân run rẩy, yêu lực điên cuồng chú vào trong tay thiên tử ngọc bội. Khẽ kêu một tiếng. Chịu, mệnh, tài, thiên, đã, thọ, vĩnh, xương. Đây là thiên tử tín vật. Càng là uy lực cực mạnh ngũ giai hóa thần cấp pháp khí hộ thân. Tám cây ánh vàng lập lòe cổ phù chữ lớn. Lập tức từ nơi này kiện ngũ giai hóa thần cấp đại thần thông pháp khí hộ thân. Bộc phát ra, bảo vệ nàng chung quanh. Tượng trưng cho thông thiên hoàng triều thiên tử chí tôn uy nghiêm. Hình thành một tầng mấy chục trượng dày. Không thể xâm phạm thần thánh lồng ánh sáng. Đưa nàng bao quanh hộ ở trong đó. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Kim quang sáng chói. Đây là hóa thần cấp hộ thể pháp che đậy. Cơ hồ có khả năng chống cự tuyệt đại bộ phận cảnh giới hóa thần lực sát thương. Keng tương đương. Oanh. Khổng Linh cái kia đạo Bắc Minh kiếm thế. Phá không tới. Hung hãn bổ vào Thanh Khâu thánh nữ hộ thể lồng ánh sáng lên. Thanh Khâu thánh nữ kêu lên một tiếng đau đớn. Bị oanh ra ngàn trượng bên ngoài. Hộ thể lồng ánh sáng y nguyên còn tại. Lại là hào quang ảm đạm rất nhiều. Tám cái cổ phù chữ viết đã xuất hiện từng đạo vết rách. Lại trúng vào một kiếm. Liền muốn vỡ vụn. Nàng dùng răng bắn ra một ngụm máu tới. Nàng yêu lực không nhiều, không đủ để chống đỡ nàng lại trúng vào một kiếm. Khổng Linh cái kia kinh hồng nhất kiếm chưa có thể đưa nàng chém giết, lại đưa nàng trấn suất nội thương. Nhanh, thiên đạo, thiên ân, thiên uy, các người hộ tống thánh sứ rời đi. Thánh sứ không chết đến. Vì Trấn Nam lão gia tử nôn nóng quát. Thừa dịp Khổng Linh một kiếm kiệt lực thời khắc, vội vàng ngăn lại Khổng Linh. Hắn cũng không thèm để ý Thanh Khâu thánh nữ có chết hay không. Thế nhưng tuyệt không muốn chết tại Thánh Linh Châu cảnh nội a. Hắn này Thánh Linh hầu có thể đảm đương không nổi, thiên tử thánh sứ, chết tại cảnh nội cái này. Trọng đại liên quan, vi thị Tam Kiệt cùng thiên khuyết thất tổ nhóm cuống quýt đỡ dậy Thanh Khâu thánh nữ. Tại chúng thị nữ chen chúc dưới, hướng ngoài thành gấp trốn, đi cùng Thanh Khung lão tộc trưởng chờ tụ hợp, mau mau rời đi Thánh Linh Châu. Khổng Linh bị Vi Trấn Nam ngăn lại, thấy Thanh Khâu thánh nữ bị Vi Thị Tam Kiệt hộ tống đi. Thở gấp nói, Vi lão đệ, ngươi hồ đồ a, giết Thanh Khâu yêu nữ, thiên hạ vỗ tay khen hay. Sau đó ta tự đi hoàng thành hướng thiên tử thỉnh tội. Tuyệt không liên lụy các ngươi. Coi như thiên tử chấn nộ phía dưới. Muốn hỏi tội với hắn. Triều đình chúng thần nhóm từ sẽ ra tay cứu. Hắn cùng lắm là bị cách chức điều tra. Tại thiên lao nhà ngục nghỉ ngơi một chút năm. Khổng thị thế gia chính là thiên hạ thế gia đứng đầu. Thâm căn cố đế. Càng không phải là thiên tử mong muốn diệt trừ liền có thể diệt trừ. Triều đình công thẩm quyền lực nắm giữ tại triều đình đại thần nhóm trong tay. Dù cho thiên tử muốn định tử tội của hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ cần tìm chút lý do, đem án này kéo cái 4-50 năm. Thiên tử tạ thế, mới thiên tử đăng cơ. hắn Chu Diệt Thanh Khâu Thành Nữ một án liền không giải quyết được gì. Đây cũng là hắn không sợ Chu Diệt Thiên Tử Thánh Sứ nguyên nhân. Vì Trấn Nam Lão Gia Tử cũng hiểu rõ những đạo lý này. Khổng Linh chính là triều thần lãnh tụ, có ý hướng thần một phái toàn lực giúp đỡ lấy. Tự nhiên là không sợ cái này yêu nữ, thậm chí không sợ thiên tử giáng tội. Thế nhưng hắn có hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Thiên tử chấn nộ giáng tội, sẽ cho Thánh Linh Châu mang đến tai họa ngập đầu. Khổng Linh chính là hoàng thành cường đại nhất cổ lão thế gia. Nội tình vô cùng người có khả năng tưởng tượng, không phải bản địa lão tổ. Dù cho bị đi chức quan, phủi mông một cái liền đi. Có thể là bọn hắn này chút Thánh Linh Châu thế gia lão tổ đi không được. Có thể liền xui xẻo. Bọn hắn những địa phương này bên trên thế gia tại trên triều đình cũng không quyền thế. Chẳng qua là địa phương bên trên tước phủ hào phú mà thôi. Toàn dựa vào thiên tử trông nom. Bọn hắn những lão tổ này nhóm xui xẻo. Có thể không có nhiều người cho bọn hắn viện trợ. Vì Trấn Nam khổ tiếng khuyên nhủ. Khổng huynh tiêu tiêu lửa giận. Này Thanh Khâu yêu nữ tự nhiên là đáng chết. Nhưng nàng hiện tại là thiên tử thánh sứ. Như thánh giá đích thân tới. Trăm triệu giết không được. Thiên tử giận dữ. Thánh Linh Châu xác chết khắp nơi. Không biết nhiều ít người chết oan chết uổng. Cổ hủ. Yêu nữ chưa trừ diệt. Thiên hạ lo lắng. Thánh Linh Châu liền có thể dễ chịu. Khổng Linh khí phất tay áo. Không tiếp tục để ý Vi Trấn Nam. Hướng cửa thành đông phụ cận sợ ngây người rất nhiều các lão tổ. Quát, nguyện ý theo lão phu đi Chu Diệt Thanh Khâu yêu nữ. Tiêu diệt ngoài thành Thanh Khâu yêu bộ yêu tổ. Đi theo ta, đại nhân có chỗ phân công. Nào dám không tòng mệnh. Đại nhân đều không sợ cái kia yêu nữ. Chúng ta có sợ gì chi? Yêu nữ hoạn loạn triều đình. Mê hoặc thiên tử nhiều năm. Tại hoàng triều các nơi làm ác, chúng ta đã sớm nghĩ Chu Diệt nàng. Chúng ta hôm nay liền tùy tùng Khổng đại nhân, Chu Diệt yêu nữ, dùng thanh quân trác, lập tức có mười mấy tên nguyên anh lão tổ đứng dậy. Máu nóng sôi trào, hô to, trong bọn họ có không ít là Khổng Linh môn sinh, thân cố, cùng Khổng Linh, Khổng thị thế ra là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bình thường chúng lão tổ sợ cái kia Thanh Khâu hồ bộ thế lực. Biết Thanh Khâu thành nữ tại thiên tử trước mặt cực kỳ được sủng ái. Không dám cùng Thanh Khâu hồ bộ đối nghịch. Dù cho Thanh Khâu hồ bộ hoành hành bá đạo, ỷ thế hiếp người, bốn phía cường thủ hào đoạt bảo vật, cũng không ai dám lên tiếng phản kháng. Chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Bây giờ Khổng Linh đang cao nhất hô. Muốn Chu Diệt yêu nữ, chúng lão tổ huyết tính cùng một chỗ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy hậu quả. Khổng Linh mang theo một đoàn nguyên anh lão tổ nhóm, đằng đằng sát khí lao ra cửa thành đông, hướng Thanh Linh Nhi đoàn người biến mất phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Xúc động a, Chu Diệt yêu nữ, Khổng huynh đều có thể chuẩn bị đầy đủ. Trở lại hoàng thành về sau động thủ lần nữa. Vì sao muốn tại Thánh Linh Châu giết nàng? Chỉ còn lại có Vi Trấn Nam lão gia tử khí dậm chân. Không làm gì được. Vi lão gia tử, Lỗ đại nhân đã động thủ. Mặc kệ thánh sứ, việc này không cách nào lành. Chúng ta nên làm thế nào cho phải? Vấn đề này quá lớn. Chúng ta căn bản không quản được. Vẫn là bo bo giữ mình. Đừng dính vào đi, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Thánh sứ tại ta Thánh Linh Châu bị tập kích. Động thủ vẫn là châu phủ trưởng Khổng Linh đại nhân. Chúng ta làm sao có thể không đếm xỉa đến. Ngoài thành Thanh Khâu hồ bộ cùng tô phủ trùng lão tổ. Còn tại chiến đấu, thắng bại khó liệu, nội thành lại ra chuyện này. Này Thánh Linh Châu thiên sắp biến đổi lớn rồi. Cùng Vi hầu tước phủ thân cận mười mấy tên các lão tổ hai mặt nhìn nhau, lo lắng, thở dài thở ngắn. Lần này xảy ra chuyện lớn, hậu quả nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng. Thánh sứ nếu như bị giết chết tại Thánh Linh Châu, thiên tử chấn nộ, Thanh Khâu Hồ Bộ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một trận khó có thể tưởng tượng đại phong bạo chắc chắn sẽ hướng Thánh Linh Châu cuốn tới. Hoàng triều lâm vào nội loạn bên trong, thánh sứ như không có bị giết chết, kết quả cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Thanh Khâu thành nữ trốn về hoàng thành về sau, khẳng định sẽ hướng thiên tử cáo ngự trạng, đồng dạng sẽ chấn động thiên nhan, đối Khổng Linh nổi sát tâm. Trên triều đình thiên tử, yêu nữ cùng các triều thần ban đầu liền tranh đấu kịch liệt. Ra chuyện này, chỉ sợ đấu tranh muốn quyết liệt. Thánh Linh Châu phủ càng là loạn thành một bầy, này phân loạn trong cục, cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng, trở thành người thắng cuối cùng. Toàn bộ Thánh Linh thành cửa thành đông phụ cận, mấy chục vạn các tu sĩ thấy này kinh người biến cố, đều là khó có thể tin, khiếp sợ lặng ngắt như tờ. Cho dù là ngu ngốc đến mấy tầng dưới chót tu sĩ, cũng biết lúc này là thật xảy ra chuyện lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.